Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, đi đường. Là ngươi, Vũ Vô Địch, ngươi cái này quy tôn thế mà còn dám xuất hiện. Có huyền thiên môn trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn thình lình phát hiện một cục gạch đập choáng lưu trưởng lão người cũng là Vũ Vô Địch. Cái này hắn ngày nhớ đêm mong cừu địch thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vũ Vô Địch, người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Vũ Vô Địch xuất hiện vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hoàn toàn không nghĩ tới ở thời điểm này Vũ Vô Địch còn dám xuất hiện. Vẫn là như thế trắng trợn. Thật sự là không coi ai ra gì à. Nếu như không phải triệt triệt để xem thường bọn họ. Lại thế nào dám ở thời điểm này. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ một cục gạch đập choáng Lưu Văn trưởng lão. Bọn họ xem như bị triệt để xem thường. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cảm tạ chư vị đem thất thải thần thạch mang theo mang ra. Cảm kích khôn cùng, ngày sau nếu có thời cơ lời nói, ta nhất định sẽ báo đáp các vị. Hạ Bình mỉm cười. Hai tay của hắn nhanh nhẹn từ trên người Lưu Văn lấy tiếp theo mai không gian giới chỉ. Nơi đó trang thất thải thần thạch, cùng Lưu Văn trên thân đại lượng pháp bảo. Dừng tay, tiểu tặc, tranh thủ thời gian buông xuống ngươi tay bẩn. Lại dám ngay trước chúng ta mặt, một cục gạch đập choáng Lưu trưởng lão. Còn muốn cướp đoạt trên người hắn pháp bảo, ngươi coi chúng ta là không khí sao? Một cái nguyên minh tông trưởng lão giận quát một tiếng, giận không kềm được, hắn cảm thấy tiểu tử này quá xem thường người, đem bọn hắn bọn này trưởng lão nhìn như không thấy, nghênh ngang đoạt bảo vật, cuối cùng là muốn đem bọn hắn xem thường đến mức nào mới từ bỏ ý đồ a? Nếu như hôm nay nhượng tiểu tử này nghênh ngang chạy đi, như vậy bọn họ liền thật không có mặt gặp người, còn có thể dùng cái gì diện mục? Còn sống ở thế, còn không bằng dùng một khối đậu hũ đâm chết chính mình tính toán. Động thủ, đem tiểu tử này diệt. Cái này vừa vặn, hắn dám xuất hiện, liền đem hắn làm thịt. Mọi người liên thủ, đem cái này hỗn đản triệt để lưu lại. Ta thế nhưng là nhẫn hỗn đản này thời gian rất lâu. Đây là cơ hội trời cho a, Vũ Vô Địch, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đông đảo trưởng lão cười lạnh một tiếng, bọn họ đoàn đoàn bao vây Hạ Bình, căn không lưu một điểm khe hở nhượng Hạ Bình chạy trốn. Đồng thời vận chuyển thể nội thần thông lực, ý đồ liên thủ oanh sát xuống tới. Mọi người làm gì tức giận? Tức giận cũng không phải là giải quyết vấn đề biện pháp. Hòa khí tài năng phát tài, hài hòa tài năng phát triển a. Hạ Bình thở dài một tiếng. Khuyên can nói, hắn lộ ra trách trời thương dân thần thái, đánh giám, tuy nhiên giải quyết không vấn đề, nhưng là có thể giải quyết ngươi cái vũ trụ này tội phạm truy nã. Vũ Vô Địch, ngươi làm nhiều việc ác thời gian đến cùng, cho ta xuống địa ngục đi. Đông đảo trưởng lão giận dữ, căn không cho Hạ Bình nói chuyện thời cơ, liên thủ oanh sát, nhưng là còn không chờ bọn hắn xuất thủ. Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên, từ trên thân toát ra một đoàn xích sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền bộc phát ra qua, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều bị bao phủ tại hỏa diễm dưới. Cháy hừng hực, không tốt, mau tránh, con chó, đây là Phật môn nghiệp hỏa a, trời giết này. Trên thân tại sao có thể có Phật môn nghiệp hỏa? Ngọn lửa này tuyệt đối không thể ngạnh bính. Nếu không tiếp xúc hẳn phải chết. Tiếp xúc hẳn phải chết a. Một cái cổ nguyệt môn trưởng lão kêu thảm một tiếng. Hắn cách Hạ Bình gần nhất. Trong nháy mắt liền bị đại hỏa kiện hàng. Trong chốc lát, cả người hắn liền hóa thành nhân hình ngọn lửa. Bị Phật môn nghiệp hỏa bao trùm. Trên thân nghiệp lực trong nháy mắt bốc cháy lên, liền nguyên thần đều tại đốt cháy, rầm rầm rung động, mới mậy hơi thở, cái này cổ nguyệt môn trưởng lão liền bị đốt thành tro bụi. cái xác không hồn. Chàng diện này thấy mọi người tóc gáy dựng lên, nhịn không được hướng phía bốn phía tán loạn. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy ngọn lửa này lấy Vũ Vô Địch làm trung tâm, không ngừng đốt cháy, mơ hồ trong đó, tựa hồ ngưng tụ thành một đóa cự đại xích sắc liên hoa, bao trùm hơn 10 dặm, phảng phất sâu trong hư không, có vô số Phật Đà tại phạm sướng, từng trang sách vô thượng kinh văn hiển hiện, địa dũng kim liên, rút lui, mau bỏ đi. Phật môn nghiệp hỏa không thể liều mạng, càng là trên người có đại tội nghiệt bối phận, bị chết càng nhanh, đáng chết. Phật môn nghiệp hỏa chuyên giết tội ác chồng chất hung đồ. Vì cái gì? Vì cái gì cái này Vũ Vô Địch hội nắm giữ Phật môn nghiệp hỏa, nhưng là mình lại sẽ không bị thiêu chết? Lão thiên không có mắt à, một kẻ tàn ác thế mà nắm giữ Phật môn nghiệp hỏa. Còn có thiên lý sao? Từng cái trưởng lão bị dọa đến khiếp đảm, nhao nhao chạy trốn. Bọn họ có thể tấn thăng hiện tại cảnh giới này, vì tranh đoạt tư nguyên, cướp đoạt bàn, cái nào không phải giết người như ngoé, cái nào không phải tội nghiệt gia thân. Nếu như nghiệp lực có thể hiển hiện ra lời nói, bọn họ mỗi cái trên thân đều tản mát ra vạn trượng hồng quang. Bởi vậy cái này Phật môn nghiệp hỏa đối với bọn hắn tới nói cũng là lớn nhất khắc tinh. Một khi nhiễm phải, cái kia chính là trốn không thoát khủng bố dị hỏa, thẳng đến đem bọn hắn nguyên thần đốt cháy hầu như không còn mới thôi. Đây là cực kỳ ác độc hỏa diễm, giết người ở vô hình. Siêu siêu siêu, những môn phái kia trưởng lão từng cái đều giống như chó nhà có tang, hướng phía bên ngoài sơn động chạy trốn, đơn giản hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Cũng không có cái nào muốn vì Lưu Văn báo thù, cũng không có cái nào còn muốn diệt sát Vũ Vô Địch. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn bỏ chạy mệnh, có bao xa trốn bao xa. Mà Lưu Văn lại là vận khí vô cùng tốt, bởi vì té xỉu tại hạ bình dưới chân, cho nên không có bị Phật môn nghiệp hỏa ăn mòn, bình yên vô sự tránh thoát một kiếp này. Đi, nhìn thấy những môn phái trưởng lão đó chạy trốn, Hạ Bình cũng không có ý định đuổi theo giết, bởi vì hiện tại không có thời gian. Hắn cảm giác được bí cảnh thế giới bên ngoài cái không gian kia thông đạo có bất ổn dấu hiệu. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, này không gian thông đạo liền sẽ triệt để sụp đổ, mà cái này bí cảnh thế giới cũng sẽ rơi vào thứ nguyên không gian chỗ sâu. Nếu như bây giờ không chạy ra qua lời nói, liền sẽ lâm vào vô tận thứ nguyên không gian bên trong, cũng không còn cách nào trở về. Cho nên hắn sớm rời đi này khoáng mạch, nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cùng Tham Mộng Lộ lập tức rời đi. Bất quá dù cho chỉ thôn phệ một ngày thời gian, nhưng là Hoàng Kim Sử Lai Mỗ cùng Thao Thiết đều là cực kỳ đáng sợ thôn phệ loại hình sinh vật, đã đủ để đem hơn phân nửa đá không gian khoáng mạch thôn phệ trống không. Hiện tại hắn Sơn Hà Châu không gian nội bộ đã chất đầy một tòa thiên trượng như núi lớn cao đá không gian, quả thực là chồng chất như núi, tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, lập tức thoát ly cái này bí cảnh thế giới. Chuyện gì xảy ra? Này ác đồ Vũ Vô Địch thế mà không có đuổi giết chúng ta, ngược lại chạy. Có người nhìn thấy Hạ Bình rời đi thân ảnh, hỏng bét, không gian thông đạo này đã bất ổn, còn có một canh giờ liền triệt để sụp đổ, nhất định phải nhanh chạy, nếu không chúng ta mãi mãi cũng hội bị nhốt ở cái địa phương này. Khó trách hỗn đản này chạy nhanh như vậy. Có trưởng lão sắc mặt biến đổi, cảm giác được không gian thông đạo xảy ra vấn đề, rút lui, lập tức rút lui, nơi này đã không có bảo vật gì có thể cầm, tranh thủ thời gian chạy. Đông đảo trưởng lão cũng là quyết định lập tức chạy trốn. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, bọn họ chỉ sợ liền không còn cách nào rời đi. Bọn họ mỗi một cái đều là tăng thêm tốc độ, thoát đi nơi này, mà Nguyên Minh Tông các trưởng lão cũng là nhanh chóng hành động. Có người tương đối tốt tâm, sơn động, đem bị đánh ngất xỉu, đánh cho đầu đầy bao lưu văn cứu ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.